Hồng Anh ký, chương 121, trên biển, góc truyện audio.com. Trong trò chơi nếu như không muốn đi đường, hoàn toàn có thể ngồi xe ngựa trong nháy mắt tốc hành. Vì vậy A Phi theo Mạt Lăng trực tiếp đến bờ biển. Tại Phúc Châu rời bến miệng đợi cả buổi, mặt trời lặn mới khoan thai đến chậm. Hắn đang muốn cùng A Phi cười ha hà, nhưng là vừa thấy bên cạnh hắn hai nữ nhân, lập tức lắp bắp kinh hãi. Nhưng là hài lòng tán gái rèn luyện hàng ngày để cho chỗ hắn kinh bất loạn. Âm thầm lau tóc về sau, hắn tiêu sái nói, ta là Hải Vương Tinh Mặt Trời Lặn, là A Phi bằng hữu. Hai vị nhất định là Phong Y Linh cùng Hồ Ly Không Thành Tinh. Hải Vương Tinh Mặt Trời Lặn, Phong Y Linh mở to hai mắt, ngươi chính là Hải Vương Tinh Mặt Trời Lặn. Mặt Trời Lặn sững sờ, chợt cười nói, chính là danh tiếng nhỏ. Vậy mà có thể bị Trường Thương Môn Phong Y Linh sở văn. Thật sự là vinh hạnh. Vinh hạnh cái giám, Phong Y Linh đổ ập xuống mắng to. Nộ nói, ta hỏi ngươi, đường đường ngươi có biết hay không? Mặt trời lặn ngây dài, nửa ngày mới thận trọng nói. Đường đường, võ đăng chính là cái kia đường đường. Phong Y Linh nói, không phải nàng vẫn là ai. Đây chính là của ta tiểu tỉ muội. Mấy ngày hôm trước nàng nói ngươi đem nàng cho từ bỏ. Có chuyện này hay không? Mặt trời lặn đổ mồ hôi lập tức chảy xuống. Vội vàng nói, cũng đừng nghe nàng nói bậy. Chúng ta không có một chút quan hệ. Lần trước nàng bán đồ thời điểm ta tùy ý chọn hai kiện. Sau đó nàng liền quấn quýt lấy ta muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta tránh không khỏi cũng chỉ có thể đã đáp ứng. Sau khi xong chưa từng gặp mặt. Đây là lời nói thật, Phong Y Linh cả giận nói, nàng kia vì cái gì cùng ta khóc lóc kể lể, nói là ngươi mời nàng ăn cơm, kết quả ngươi nửa đường vứt xuống dưới nàng một người chạy. Tiền cơm đều không có giao, hại nàng một người ngồi ở quán rượu đợi cả buổi, còn tự móc tiền túi, mặt trời lặn há to miệng, nói, trời đất chứng giám, cũng không thể này vu ta, ta có lưu lại 300 lạng bạc dòng được rồi. Phong Y Linh vừa muốn chất vấn, A Phi mau tới trước để lái, nói, được rồi, đừng vì hạnh phúc của người khác hủy chúng ta thuần khiết hữu nghị. Lần này mặt trời lặn có nhiệm vụ muốn làm, ta thuận tiện giúp bề bộn, hắn cũng sẽ, biết, giúp chúng ta lưu ý tà dị môn tung tích, tại môn phái đại nghĩa dưới điều kiện, cá nhân tư oán vẫn là mang háo hức nén lại đi. Song phương cũng không có tiếp tục tranh luận cái kia đường đường vấn đề. A Phi thấy thế cũng thở dài một hơi. Hiển nhiên ba người lần thứ nhất gặp mặt cũng không thoải mái. Phong Y Linh một nhìn mặt trời lặn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Xem ra tiểu thư kia muội đường đường cho nàng quán thâu kinh nghiệm cũng không thoải mái. Mấy người cũng không dây dưa. Trực tiếp đến bến tàu thuê một cái thuyền. Nhà đò chậm rãi động. Mục tiêu liền là Thần Long Đảo, đã đến trên thuyền mặt trời lặn mới lau vệt mồ hôi. Âm thầm phát tin tức nói, như thế nào đem các nàng lưỡng cho đã mang đến, Phong Y Linh tại người chơi nữ trong rất có sức ảnh hưởng. Hồ Ly chưa thành tinh tại người chơi nam trong cũng rất có sức ảnh hưởng. Làm không tốt tựu là quả bom a hát, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, A Phi xem thường nói. Ngươi nếu không phải mỗi ngày phong lưu thành tính bốn phía thông đồng. Có thể có cục diện này sao? Ta nào biết được, ta chỉ là vì tiện cùng này em. Các cô nương, cười cợt hai câu, kết quả nhân ra liền tưởng thật. Khóc hô hào cùng với ta ăn cơm làm bằng hữu. Ta cũng không phải thổ hào. Chứ anh Tuấn tiêu sái bên ngoài không có ưu điểm gì rồi. Mặt trời lặn nói. Còn thở dài một hơi tỏ vẻ tang thương bất lực cùng không thể làm gì. A Phi cắn răng, không chuẩn bị cùng người này tại cái đề tài này bên trên dây dưa tiếp. Cái này Hải Vương Tinh mặt trời lặn cái khác không có gì hay. Liền là yêu thích một cái tán gái. Hết lần này tới lần khác tiểu em. Các cô nương, còn liền ăn hắn một bộ này, đừng nói là ở trong game rồi. Hay là tại sự thật loại chuyện này cũng lúc đó có phát sinh. A Phi còn từng trải qua ra mặt giúp bề bộn đỉnh mấy lần. Bất quá cũng may đương kim võ lâm hoàn cảnh lớn. Cộng đồng chủ đề còn là không ít. A Phi trực tiếp hỏi, các ngươi Hoa Sơn môn phái Hưng Suy nhiệm vụ đã bắt đầu sao? Những lời này vừa ra, Phong Y Linh cùng Hồ Ly Tinh cũng đều nhìn lại, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Mặt trời lặn xem xét lập tức tinh thần tỉnh táo. Đây là lôi kéo song phương quan hệ tuyệt hảo cơ hội. Là được tranh thủ thời gian đáp. Đã bắt đầu, Vân Trung Long bốn phía sai nhân viên. Hơn 30 vạn Hoa Sơn đệ tử đều có tham dự. Phong Thanh Dương, Phong Y Linh nhíu nhíu mày. Mặt trời lặn gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Phong Thanh Dương, lúc này đây Hoa Sơn tại đây một mục tiêu. Nhất định phải đem Phong Thanh Dương mời xuống núi. Hắn không phải tại các ngươi Hoa Sơn phía sau núi sao? Nhiệm vụ này độ khó không lớn a hát. Phong Y Linh hỏi, mặt trời lặn lắc đầu. Nói, Phong Thanh Dương không tại Hoa Sơn, mà là đang bên ngoài. Hoa Sơn phía sau núi sớm đã bị vài chục vạn người chơi đạp biến rồi. Đất trống đều nhảy ra mấy tầng. Phong Thanh Dương nơi đó có chỗ trốn rồi hả? Nhạc Bất Quần cho mấy người chúng ta địa phương. Theo thứ tự là Phúc Kiến Thiếu Lâm, Ma Giáo Hắc Mộc Nhai, Lạc Dương Kỹ Viện, Tây Vực Bạch Đà Sơn. Móa, Phong Thanh Dương đây là tìm đường chết tiết tàu A, như thế nào đều tới những địa phương này chạy. A Phi kinh hãi, mặt trời lặn cười khổ nói. Đừng nói nữa, Nhạc Bất Quần nói Phong Thái Sư Thúc lúc còn trẻ hành hiệp trượng nghĩa hào phóng không bị trói buộc. Cái gì đầm rồng hang hổ đều đi qua. Cũng bởi vậy luyện được một thân tuyệt thế kiếm pháp, tất cả mọi người là im lặng. Một lát sau A Phi nói, xem ra Hoa Sơn là quyết tâm muốn mở ra độc cô cửu kiếm nhiệm vụ A, Phong Thanh Dương vừa ra. Thiên hạ đệ nhất kiếm pháp nhiệm vụ cũng sẽ tùy theo khởi động. Hắc hắc, Vân Trung Long Tử Hà Thần Công đã trấn nhiếp giang hồ. Nếu lần nữa độc cô cửu kiếm, có thể không phải là thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Giang hồ hưng suy, cuộc đời thăng trầm, Phong Y Linh cười lạnh một tiếng. Phong Thanh Dương nhiệm vụ khó khăn, chỉ sợ tại phía xa Nga Mi phía trên, ngươi cho rằng thật sự có dễ dàng như vậy thành công. Ngươi gọi mặt trời lặn đúng không? Ngươi tại sao không đi tham gia môn phái nhiệm vụ? Tham gia, ta phụ trách đến Phúc Kiến tìm kiếm Phong Thanh Dương hạ lạc. Hạ xuống, bất quá Phúc Kiến Thiếu Lâm không có tìm được tung tích. Mọi người phân tán làm việc, ta liền là nhân cơ hội đưa ra đến trên hải đảo đi một vòng. Vì vậy liền thừa dịp không cắn cơ hội tới làm việc ngoài rồi. Mặt trời lặn cười cười, ngươi cùng với A Phi một cái đức hạnh. Phong Y Linh khinh bỉ nói, A Phi cả giận nói, cái gì gọi là một cái đức hạnh, ta là tìm kiếm Lệ Nhược Hải phiêu dương qua biển, ngươi còn ở nơi này nói xấu. Sớm biết như vậy không mang theo ngươi đi ra, tiết kiệm phóng suất bốn phía gây chuyện. Phong Y Linh giận dữ, thò tay muốn đánh A Phi, mấy người khích lệ khuyên bảo phải nói, khó khăn mới bình tĩnh trở lại. Mặt trời lặn lau vệt mồ hôi, thầm nghĩ cái đoàn đội này một chút đoàn kết ý thức đều không có. Bất quá trải qua một trận này dài vò, mọi người chơi mệt rồi, ngồi trên thuyền bốn phía nhìn ra xa. Tại đây dù sao cũng là biển cả, trong trò chơi biển cả đa số gió êm sóng lặng, chỉ cần tại số ít nhiệm vụ dưới tình huống mới có sóng to gió lớn thời điểm. Lúc này mặt biển liếc nhìn không thấy bờ, phảng phất là một cái cự đại bảo thạch mặt kính, xanh thẳm nước biển phản chiếu bầu trời mây trắng, nhìn về phía trên điềm tĩnh bình thản, đáy lòng có một loại không nói ra được vui vẻ thoải mái. Thật sự là thật đẹp. Phong Y Linh cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, hồ ly chưa thành tinh cùng mặt trời lặn tỏ vẻ đồng ý, ba người bọn họ kỳ thật có một cộng đồng khí chất. Cái kia chính là tiểu tư, nhất là tại biển cả phong cảnh dưới sự kích thích, ba người tiểu tư tư tưởng bỗng nhiên bộc phát, nếu là có một cái du thuyền thì tốt rồi, còn có rượu ngon, ta thích tại trong biển câu cá. Các ngươi biết không, chúng ta ở vào hải trình khu vực. Phía dưới có thể chứng kiến san hô, san hô, nếu có người kỹ năng bơi được, hoàn toàn có thể tại dưới nước thưởng thức san hô, san hô, có người chơi đã chụp qua mảnh rồi, thật sự là quá tuyệt vời. Mặt Diệp A Phi nhìn xem này ba cái biểu đạt tình điều ra hòa, nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường, biển cả hắn thấy cũng nhiều, khi còn bé cũng là tại bờ biển lớn lên, không phải là cái lớn một chút hồ nước mặn sao? Hắn một mực cho rằng như vậy. Bất quá trong hiện thực biển cả hiển nhiên không có trong trò chơi biển cả xinh đẹp. Điểm này hắn cũng muốn thừa nhận, trò chơi điểm tô cho đẹp rất nhiều phong cảnh, so như nước biển, trời xanh, lam thiên, mây trắng cùng với ấm áp phong. Trong hiện thực cực nhỏ có thể đem những vật này hội tụ đến cùng một chỗ. Bất quá A Phi dõi mắt nhìn lại thời điểm, nhưng lại phát hiện một cái vật kỳ quái. Các ngươi nhìn, trên mặt biển tựa hồ có chiếc thuyền. A Phi một ngón tay phía trước, có thuyền rất bình thường a, người chơi khác cũng phải cần ngồi thuyền đấy. Thế nhưng mà cái kia thuyền tựa hồ hướng chúng ta xông đến rồi. 3:04 đang chuẩn bị đào giã tình thao thời điểm. Bị A Phi một câu nói kia dọa sợ thế giới hiện thật. http://www.ukn.com, bọn họ quay đầu nhìn lại, quả nhiên là chứng kiến có một điểm đen đang tại trên mặt biển di chuyển nhanh chóng. Chỉ chốc lát là được nhìn rõ ràng hơn, này cũng không phải một cái thuyền, mà là một con thuyền chiến hạm khổng lồ, chiến hạm dài buồm treo lên, thân tàu chung quanh lại vẫn bố trí không ít pháo. Này chiến hạm hướng A Phi bọn hắn chỗ ở thuyền nhỏ phương hướng nhanh chóng mà đến. Ra vẻ tựa hồ liền là hướng về phía bọn hắn tới. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đầu tiên là không thể tưởng được trên biển thậm chí có một tàu chiến hạm. Tiếp theo là hoàn toàn nghĩ không ra chiếc chiến hạm này hướng hắn đám bọn họ tới là vì cái gì. Mà này tàu chiến hạm khoảng cách A Phi bọn hắn hơn 100 mét thời điểm chậm rãi ngừng lại. Qua một hồi, thân tàu có chút chuyển động, lại đem mấy ổ hỏa pháo đối với của bọn hắn. Này mọi người một cái hồn phi phách tán, đây không phải muốn pháo kích bọn hắn chứ. Đang lúc ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, xa xa nghe được này trên chiến hạm một tiếng gọi, thử pháo, một ổ hỏa pháo ánh lửa lóe lên, A Phi chỉ nghe được này bén nhọn thanh âm vang lên. Sau một khắc bọn hắn thuyền nhỏ vài mét địa phương xa. Cột nước trùng thiên, to lớn bạo tạc nổ tung xoáy lên vô số bọt nước. Đưa bọn chúng tất cả đều bao phủ ở rồi. Trên thuyền nhỏ hạ lắc lư, trong nước sóc này không thôi. Thiếu chút nữa đã bị lật ngược. Hoa thuyền nhỏ chính là hệ thống NPC. Hắn thấy thế không ổn quyết đoán làm ra lựa chọn chính xác nhất. Một cái lặn xuống nước quấn tới trong nước biển, nhưng lại không thấy tung tích. Mọi người vừa sợ vừa giận. Mặt trời lặn mắng to không thôi. Móa, thật sự là pháo, đây là võ hiệp vẫn là thời đại đại hàng hải. A Phi đang muốn mắng hệ thống NPC không coi nghĩa khí ra gì. Đối diện trên thuyền nhưng lại ẩn ẩn bay tới đối thoại. Thiên hộ đại nhân, chúng ta đánh trật, cách chương.